Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, thần kỳ lông chó. Nghe nói ngươi muốn bắt ta, còn muốn giết bộ phương. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì như thế cuồng? Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phiêu đãng tại toàn bộ thao lâu trên quảng trường phương. Nhượng rất nhiều người đều là hơi có chút sững sờ. Mọi người thấy thon dài thân ảnh này trắng nõn cánh tay giơ lên chống đỡ tại này trường kích phía trước, vô hình ba động khí lãng từng vòng khuếch tán ra, tràn ngập ra. Nữ nhân này thế mà ngăn trở Thiên Tuyền Thánh Tử một kích, nàng làm sao lại ngăn cản được? Nữ nhân này cũng là Thiên Tuyền Thánh Tử trong miệng Minh Khư sinh linh. Tiếu Nhạc che ngực, khóe miệng chảy xuống máu. Hắn nhìn lấy này che ở trước người hắn tiểu u, đôi mắt đều là co rụt lại, cảm thấy có mấy phần không thể tin. Bộ phương thì là nhàn nhạt ngồi tại bàn ăn xoay trước đó, sắc mặt bình thản, hắn không có chút nào để ý. Quay đầu nhìn về phía này va chạm chỗ, Thiên Tuyền Thánh Tử híp mắt, hắn băng lãnh đánh giá tiểu u, cái này Minh Khư sinh linh, lại còn nói hắn cuồng, đơn giản buồn cười. Toàn bộ Tiềm Long Vương trong đình, căn bản không hề bất luận cái gì Minh Khư sinh linh dám xuất hiện. Tiềm Long Vương đình cũng là Minh Khư sinh linh cấm khu. Cái này Minh Khư sinh linh chạy đến Tiềm Long Vương đình trong phạm vi thế lực, thế mà còn nói hắn cuồng. Bành, tiểu u thủ trưởng oanh một cái, nhất thời đen nhánh minh khí tràn ngập ra, khiến cho này trường kích bỗng nhiên bay ngược mà ra, bị Thiên Tuyền Thánh Tử nắm trong tay. Trên thân áo giáp màu vàng óng nở rộ rạng rỡ quang huy, sáng chói vô cùng, đáng sợ khí tức từ hắn trên thân thể tràn ngập ra. Đan tay nắm lấy trường kích, Thiên Tuyền Thánh Tử khóe miệng nhất thời một phát, sát khí bốn phía, cái này còn có ai dám ngăn trở ta? Cấu kết Minh Khư sinh linh, tội không thể tha, giết! Một tiếng bạo giống, như lôi đình nổ vang. Tất cả mọi người là cảm thấy màng nhĩ một trận ầm ầm. Thiên Tuyền Thánh Tử một chân ở trong hư không đạp mạnh, nhất thời xẹt qua đường đạo hư ảnh, xuất hiện tại tiểu u trước mặt, một tay vung trường kích chính là hung hăng rơi đập xuống. Cái này hung mãnh uy thế, nhượng không ít người đều là đôi mắt co rụt lại. Thật là khủng khiếp, không hổ là Thiên Tuyền Thánh Tử. Tuy nhiên lúc trước bị Sở Trường Sinh nhất trưởng trấn áp, nhưng là cái này cũng không mất mặt, dù sao người kia là Sở Trường Sinh. Giờ phút này Thiên Tuyền Thánh Tử bày ra thực lực mới là để cho người ta sợ hãi. Dù sao cũng là trong thánh địa một chỗ thánh tử, thiên phú kinh người, chiến đấu lực siêu quần. Lộc cộc, tiểu u ngẩng đầu lên, như thiên nga lông tóc đồng dạng trắng nõn phần cổ bỗng nhiên giơ lên, nhất thời đem trong miệng mỹ thực nuốt vào. Khóe miệng nàng còn kèm theo thực vật cặn bã. Này cặn bã lưu tại môi đỏ khóe miệng, có chút có mị hoặc. Nàng liếc mắt nhìn này Thiên Tuyền Thánh Tử liếc một chút. Thon dài thủ trưởng lại lần nữa hoành kích mà ra, minh khí mãnh liệt mà lên. Cùng này trường kích đụng vào nhau, lơ lửng trong hư không không ít đài cao đều là bị hai người giao thủ khởi kình cho oanh chậm rãi lộn xộn bay lên. Thiên Tuyền Thánh Tử đôi mắt co rụt lại. Cái này Minh Khư sinh linh thực lực thế mà cường đại như vậy. Khó trách như vậy không có sợ hãi. Thao lâu phía dưới, khiêu chiến thi đấu như trước đang hừng hực khí thế tiến hành. Quân Thanh Tiếu nấu nướng đã chuẩn bị kết thúc. Trong nồi cuồn cuộn phun trào món ăn mùi thơm chính đang tràn ngập. Mà hắn chính diện, vị kia thiết bia trù trên bảng đầu bếp giờ phút này trên trán đều tràn đầy mồ hôi. Tựa hồ có chút kinh hãi. Này đầu bếp thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn này Quân Thanh Tiếu liếc một chút, trong mắt ngưng trọng vạn phần. Quân Thanh Tiếu nấu nướng mang gây áp lực cho hắn, thế mà nhượng hắn có chút sợ hãi. Hắn cảm thấy mình có thể muốn thua. Tiểu tử này thật đến có chuẩn bị. Lại là chờ một lúc, chủ nghệ nấu nướng rốt cục kết thúc. Hai người đều là hoàn thành riêng phần mình nấu nướng, đem món ăn trang nồi mà lên. Nóng hôi hổi món ăn mạo đằng lấy nồng đậm mùi thơm. Quân Thanh Tiếu món ăn thì là một phần màu sắc sặc sỡ món ăn, trong đó nguyên liệu nấu ăn bị xử lý giống như là ngọc thạch đồng dạng lưu ly sáng chói. Mùi thơm chậm rãi cuốn lên, tràn ngập tại Quân Thanh Tiếu chóp mũi, nhượng hắn nhịn không được nheo mắt lại. Bộ Phương xếp bằng ở Tiếu Nhạc chỗ trên đài cao, ánh mắt thì là chậm rãi nhìn xuống qua. Tuy nhiên hắn bên cạnh thân, Thiên Tuyền Thánh Tử huy động trường kích đang oanh kích, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào. Có Tiểu U tại, Tiểu U trong tay lại có cẩu da lông chó tại, hắn chẳng sợ hãi. Quân Thanh Tiếu chủ nghệ xác thực rất không tệ. Bộ Phương sắc mặt đều hơi hơi ngưng tụ. Bất quá, tiểu tử này vẫn là khuyết thiếu lòng tin. Cho nên trận này, là Quân Thanh Tiếu chủ nghệ lòng tin bồi dưỡng trận đấu. Nếu là Quân Thanh Tiếu có thể chiến thắng, Quân Thanh Tiếu tự tin liền là có thể bị bồi dưỡng đứng lên. Vượt qua đối thiết bia chủ trên bảng đầu bếp hoảng sợ. Một khi nhượng hắn vượt qua hoảng sợ, bồi dưỡng tự tin. Tiểu tử này chỉ sợ còn có thể thể hiện ra càng mạnh chủ nghệ mức độ. Thiên Tuyền Thánh Tử cảm thấy một trận biệt khuất. Hắn một chiêu này chiêu oanh kích. Rõ ràng đều là chưa từng bắt lấy bất luận cái gì tiện nghi. Nữ nhân này, vì sao mạnh như vậy? Chết đi cho ta. Thiên Tuyền Thánh Tử ánh mắt băng lãnh. Bỗng nhiên trừng lớn. Sau một khắc tròng mắt trong chính là có vẻ hung lệ hiển hiện. Hắn nắm trường kích. Trường kích quét ngang. Hung hăng hướng phía Tiểu U chính là đập tới. Này khủng bố uy thế, khiến cho không khí đều là phát ra tiếng oanh minh. Tiểu U sợi tóc đều là bị cái này khủng bố uy áp áp bách không ngừng tàn phá bừa bãi. Nàng tay vừa lộn, nhất thời lông chó tung bay lung lay quấn quanh ở nàng trên cổ tay. Liệt Dương Toái Thiên chém. Thiên Tuyền Thánh Tử gào thét mà lên. Hắn trên đỉnh đầu, từng đạo hồn bậc thang hiển hiện. Hồn bậc thang đỉnh đầu hiển hiện một khỏa cự đại tinh thần. Ngôi sao phía trên phảng phất hiện ra một đạo bàng đại nhân ảnh. Khí thế khủng bố bắn ra. Trường kích phía trên kim quang sáng chói. Chém xuống. Tiểu U cảm thấy một trận tim đập nhanh. Một chiêu này uy thế có chút khủng bố. Nàng cũng là không dám có chút chủ quan. Sau một khắc, nàng song trường thu về. Đôi mắt khẽ híp một cái. Hư không phảng phất đều là vặn vẹo cùng sụp đổ. Một chiếc to lớn thuyền gỗ đen nhánh một góc từ này hư giữa không trung hiển hiện. Tạp sát sát, hư không vỡ vụn ra. Sau một khắc, một chiếc u minh thuyền từ đó lái ra. Tất cả mọi người là cảm thấy rùng cả mình. Cảm thấy một trận băng lãnh. Trong lòng mỗi người đều là run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía này u minh thuyền. Tiểu U thân hình vọt tới. Đều cất cao. Chính là rơi vào u minh trên thuyền. Trường kích thế đi không giảm. Đối Tiểu U chính là hung hăng oanh kích mà đến. Mục tiêu trực chỉ u minh thuyền. Ầm ầm, u minh thuyền cùng trường kích đụng vào nhau. Thiên Tuyền Thánh Tử thân hình trực tiếp ở trong hư không bị oanh bay ngược mà ra. Cả người hướng xuống đất va chạm mà đi. Đập nát không ít cường giả đài cao. Sau cùng, tại vạn chúng chú mục bên trong. Quẳng rơi trên mặt đất. Này đang cử hành khiêu chiến thi đấu đều là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện biến cố mà ngưng hẳn. Mọi người nhao nhao hiếu kỳ. Quay đầu nhìn về phía sự tình phát sinh vị trí. Thiên Tuyền Thánh Tử từ này phế tích bên trong chậm rãi leo ra. Trên thân khải giáp vẫn như cũ tinh sáng. Nhưng là không ít người đã thấy Thánh Tử trên thân mỏi mệt trạng thái. Ngẫm lại Thánh Địa Thánh Tử. Khi nào bị người không lưu tình chút nào quẳng xuống đất qua. Cái này khiến hắn mặt mũi đều là muốn mất hết. Thánh tử, thế tất yếu giết ngươi. Thiên Tuyền Thánh Tử kim quan băng liệt. Sợi tóc có chút lộn xộn. Ánh mắt trong sát khí phun trào. Thân thể lại lần nữa như đạn pháo bắn ra mà ra. U minh trên thuyền u minh nữ. Trong tay lông chó nở rộ rạng rỡ quang huy. Vì nàng ngăn cản được khủng bố trói buộc cảm giác. Đây là Tiềm Long Đại Lục trói buộc cảm giác. Ở chỗ này, nàng vô pháp thi triển ra toàn bộ thực lực. Bất quá có cẩu da thần kỳ lông chó. Nàng chiến lực chính là khôi phục không ít. Một thân váy đen tung bay. Tóc dài cuốn lên. Tiểu U đứng lặng tại U Minh thuyền đầu thuyền. Cả người giống như cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Khí thế loại này không bình thường đáng sợ. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Thật sự là minh khư sinh linh a. như vậy nồng đậm minh khí, bọn họ cũng là cảm ứng được. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều là có chút xoắn xuýt. Phải chăng muốn ra tay trợ giúp Thiên Tiền Thánh Tử, hiệp trợ hắn cầm xuống cái này minh khư sinh linh. Thế nhưng là nghĩ đến Thiên Tuyền Thánh Tử bị từ hư giữa không trung đánh rơi xuống mặt đất hình ảnh. Mọi người ra mặt chính là lắc một cái. Oanh, Thiên Tuyền Thánh Tử lại một lần nữa bị nện rơi mà xuống. Thân thể hung hăng quẳng trên mặt đất. Trên thân thể khải giáp đều là vỡ vụn ra. Hóa thành tinh tế dày đặc toái phiến. Liền chút chuyện này, cũng dám nói bắt ta. Cũng dám giết bộ phương. Tiểu U cầm trong tay lông chó, mũi chân đặt lên U Minh trên thuyền, thân thể hơi hơi trôi nổi đứng lên, đôi mắt dần dần hóa thành triệt để hắc sắc, nàng tóc dài chậm rãi mở ra, trở nên càng ngày càng dài, xẹt một thanh âm vang lên, này tóc dài nhất thời băng xạ mà ra, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Thiên Tuyền Thánh Tử trước mặt. Giống như là một cây trường thương đồng dạng đem Thiên Tuyền Thánh Tử thân thể cho xuyên thủng. Bất quá đạo thân ảnh kia, rất nhanh chính là đang thay đổi nhạt biến hư. Hiển nhiên không phải Thiên Tuyền Thánh Tử chân thân, mà chính là hư ảnh. Tóc dài bãi xuống, liền đem này hư ảnh xoắn nát. Tiểu U trong mắt màu đen ở trong hư không tìm kiếm. Bỗng nhiên, nàng tâm niệm nhất động. Từng đạo tóc dài như trường mâu đồng dạng bắn ra đến. Hướng phía hư không một cái phương hướng xoắn nát mà đi. Phanh phanh phanh, chỗ ấy phát ra va chạm, phi tốc nhất động, lại là chuyển rời đến một phương hướng khác, không ngừng nổ tung, không ngừng oanh kích, toàn bộ thao lâu quảng trường tại thời khắc này đều là bị oanh có chút tàn phá. Nhưng mà dưới đáy, phụ trách lần này đại hội Yến Vũ vẫn như cũ là rất bình tĩnh đang thưởng thức lấy món ăn. Sau khi ăn xong, dùng khăn vải lau một phen miệng mình, trận này, người thắng trận. Quân Thanh Tiếu, hắn từ tốn nói, cười Liên Thành cùng Thiên Cơ Thánh Nữ cũng không nói gì thêm. Đều là đồng ý, này thiết bia trù trên bảng đầu bếp sắc mặt nhất thời biến đổi. Trở nên 10 phần trắng bạch, hắn thế mà thua, hắn làm sao lại thua. Oanh, mái tóc đen dài bỗng nhiên rơi đập, đem một bếp lò cho nện băng liệt. Đá vụn đều là bắn bay mà ra, hướng phía mấy vị giám khảo đập tới. Thiên Cơ Thánh Nữ cùng cười Liên Thành đều là dùng chân khí ngăn trở đá vụn oanh kích. Nhưng là này Yến Vũ lại là không có cản, khiến cho cục đá vụn kia nện ở trên mặt hắn, mỉm cười đem cục đá vụn kia từ trên mặt cởi xuống. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nhìn lấy này trong hư không chiến chính vui mừng hai người. Mắt ở dưới đáy có sát khí hiện lên, Thiên Tuyền Thánh Tử càng đánh càng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này tu vi thế mà mạnh như vậy. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình có mấy phần muốn bị áp chế cảm giác. Hắn nhưng là Thiên Tuyền Thánh Địa Thánh Tử A. Tại sao có thể cứ như vậy bị áp chế? Hơn nữa còn là bị một vị minh khư sinh linh đè chế. Cút cho ta. Trường kích quét ngang mà lên. Đêm này đầy trời hắc sắc tóc xanh đều là cho nổ tung. Sông giết ra một đường máu. Thiên Tuyền Thánh Tử, ánh mắt nhất truyền, trực tiếp khóa chặt tại bộ phương trên thân. Sát khí tràn ra, chết, hắn một kích này, tất sát bộ phương, trên đài cao những người khác hắn đều không thèm để ý. Minh khư sinh linh hắn là giết không, nhưng là bộ phương phải chết, hắn mục tiêu chỉ có bộ phương. Lúc trước bị Sở Trường Sinh ngăn lại, phía trước lại bị này Hắc Trường Trực nữ nhân cho tới. Lần này. Hắn ngược lại muốn xem còn có ai đến giúp hắn cản. Oanh, nhất kích đánh xuống, toàn bộ đài cao nứt toác ra. Vô số đá vụn bay tán loạn mà lên. Tiếu Nhạc Trường kiếm trong tay hóa thành một thanh đại kiếm. Đem bộ phương cùng ăn chính này tiểu nha đầu cho lôi cuốn ở trong đó. Biến mất tại nguyên chỗ. Cho nên Thiên Tuyền Thánh Tử một kích này cũng không có đắc thủ. Chỉ là nổ đầy trời đồ ăn tung bay bộ phương chân đạp tại trên phi kiếm. Lông mày nhất thời nhíu một cái. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Quay đầu nhìn lại, chính là phát hiện, tiểu nha đầu tiểu mầm trên thân lại là có khói đen mờ mịt đi ra. Khuôn mặt cũng là trở nên dữ tợn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.